chương 1046, hay là vừa rơi xuống đất liền 5-6 tuổi cái loại đó. Lâm Nhuế không biết chính mình bất tỉnh bao lâu, lúc tỉnh lại, thần hồn còn có chút không yên. Bất quá nàng không kịp kiểm tra chính mình tình huống, mà là lập tức đi dò xét thất bảo khí tức. Kết quả bên trong không gian, căn bản không có thất bảo khí tức. Thất bảo Lâm Nhuế đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hào hển. Bên cạnh Mặc Nhiễm nhìn một cái Lâm Nhuế tỉnh lại rồi, mi tâm buông lỏng một chút. Hán ân cần hỏi, Lâm Sư Tổ, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Nhiễm đáy mắt ân cần, nàng tâm hoảng đến không được, bất quá cũng không đoái hoài tới cùng Mặc Nhiễm nói gì. Một khắc sau, liền lắc mình vào thất bảo không gian. Lúc trước đã đang tại Mặc Nhiễm bên cạnh bọn họ hiển lộ qua mà trên thực tế, Lâm Nhuế cũng không lo trên những thứ kia. Mà Lâm Nhuế đi bên trong không gian tìm một lần, thậm chí đang tại Vĩnh Sinh chỉ để đều bay qua. Đáng tiếc vẫn là không có thất bảo bóng người. Tiểu tử đều cảm giác được Lâm Nhuế nóng nảy, tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi đang làm gì a? Thất bảo đâu? Lâm Nhuế sau khi hỏi xong, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi biết nói chuyện ân đâu, ta có thể dùng thần thức cùng chủ nhân câu thông rồi. Tiểu tử xà vui vẻ đang tại thất bảo bên trong không gian tung tăng nhảy nhót. Nó là lôi kích một bản thể thần hồn, bị Lâm Nhuế sau khi hấp thu, mới có tử xà cái này hình thể. Lúc trước mặc dù cũng có thể cùng thất bảo câu thông, nhưng mà cái loại đó chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời câu thông. Nhưng là bây giờ không phải rồi. Tiểu tử vui vẻ nói, chủ nhân ngươi là tìm tiểu thất ca ca sao? Hắn đã đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài Lâm Nhuế sửng sốt không giờ một giây, sau đó vui mừng nói, thất bảo có thể hóa hình rồi đúng nha, ngươi mau đi ra xem một chút hắn, vừa vặn nhìn. Trong giọng nói mặt là nồng nặc hâm mộ. Đối với tiểu tử nói rất hay nhìn, Lâm Nhuế cũng không có nghĩ sâu, xoay người ra không gian, liền thấy mép giường trừ Mặc Nhiễm bên ngoài, còn nhiều hơn một lớn một nhỏ hai cái người. Lớn con kia, là một mặt biểu tình hết sức cổ quái Bạch Nhất Tiếu. Bên cạnh hắn là một cái 5-6 tuổi xinh đẹp tiểu tránh thái. Nhìn thấy thất bảo thật tốt đứng ở đó, Lâm Nhuế trực tiếp xông lại, ôm thật chặt lấy tên tiểu tử này. Ngươi hù chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng Lâm Nhuế vừa nghĩ tới đang tại hôn mê lúc trước, nghe được thất bảo kia một tiếng kêu sợ hãi tuyệt vọng, tâm tình hết sức phức tạp. Bây giờ nhìn thất bảo thật tốt hình dáng, nàng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Thất bảo bị Lâm Nhuế cái này ôm làm cho có chút ngộng. Chủ nhân cái này ôm, sức lực có chút đại a. Hắn bây giờ hình dáng, cũng đang tại bên trong không gian không sai biệt lắm, chỉ bất quá con ngươi biến thành khiêm tốn màu đen tuyền rồi. Nhưng dù vậy, hay là một cái đẹp quá phận con nít nhỏ. Thất bảo sửng sốt một lúc lâu, đều quên như phản ứng gì. Chủ nhân cho tới bây giờ không có đối hắn như vậy thân cận qua a. Một lúc lâu, tiểu thất bảo đưa ra tay nhỏ bé, cùng tiểu đại nhân tựa như, vỗ một cái Lâm Nhuế sau lưng, an ủi, chủ nhân, ngươi nhìn, ta không phải thật tốt đi. Ngươi lại ôm ta, ta đều ngại rồi. Lâm Nhuế dở khóc dở cười, ngược lại cũng bình tĩnh lại. Lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đều ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Mặc Nhiễm khá tốt, người này bình thời nói thì ít, cho nên lúc này dù là trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn là hết sức ổn định. Bạch Nhất Tiếu liền không ổn định nhiều. Hắn biết chính mình là bị Lâm Nhuế cho cứu được, kết quả, còn chưa kịp biểu đạt cái gì, liền nghe nói, Lâm Nhuế sinh rồi một đứa con trai hơn nữa còn là vừa rơi xuống đất liền 5-6 tuổi cái loại đó. Bạch Nhất Tiếu thiếu chút nữa con ngươi rớt xuống. Lúc này hắn nhìn Lâm Nhuế cùng kia tiểu tránh thái ôm nhau hình ảnh, nghẹn ngào một chút, nói, Lâm Sư Tổ, đây thật là ngươi nhi tử à?